Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135 chương 8, thần soái phủ đều không có một cái hảo hóa, bất luận là Hồng Quân vẫn là nhìn như có chút ngây ngốc Đông Hoàng Thái Nhất. Đây là Lâm Lam tự mình trải qua lúc sau đến ra kết luận. Vì chuẩn bị cho tốt cái này không gian, vượt qua mong muốn năng lượng nhu cầu. Làm cho nàng tặc mệt, không gian sinh thành khi, nàng đồng thời sử dụng hai loại quy tắc, không chỉ có không gian được lợi, linh hồn của nàng cũng bởi vì đồng thời sử dụng hai loại quy tắc chi lực mà có điều trưởng thành. Chính là lượng vận động lớn, yêu cầu nghỉ ngơi bổ sung năng lượng thật nhanh cao lớn lên. Nàng ký ức còn dừng lại ở không gian vừa mới chuẩn bị cho tốt khi. Ứng phó xong hai vị tỉnh lại có chút bạo nộ muội tử. Nàng mới ở tiểu cốt bụng nạm đặc chế túi ngủ chung bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng mà, bất quá ngủ một giấc, nàng liền trúng chiêu, nàng thậm chí không có phát hiện đã xảy ra sự tình gì. Liền trong lúc ngủ mơ, bị thăng cấp, không chỉ có là vị diện thân thể này thực lực, vẫn là linh hồn trưởng thành độ, vị diện thể xác thân thể đột phá Lâm Lam là có dự cảm. Rốt cuộc vì lọc năng lượng, thân thể này lại bị tinh thuần năng lượng rửa sạch một lần. Chính là linh hồn, liền thật sự làm nàng thố phòng không kịp, bởi vì, mấy cái vị diện xuống dưới, kỳ thật nàng công đức nhìn như rất nhiều, nhưng là đối với hy hữu linh sở cần động không đáy giống nhau tiến hóa nhu cầu. Vẫn là có nhất định chỗ hỏng, nằm ở tràn đầy công đức tín ngưỡng bên trong. Lâm Lam chỉ là tưởng chậm lại một chút linh hồn mỏi mệt mà thôi. Ngủ chính là tương đương thoải mái. Nàng dự tính, nàng còn sót lại công đức tín ngưỡng. Nhiều nhất khiến cho nàng tiểu ngủ cái 1-2 năm mà thôi. Lại không có nghĩ đến. Này một ngủ, chính là ngủ 10 năm mà ni 10 năm lúc sau tỉnh lại. Còn không có tới kịp cao hứng linh hồn của chính mình từ tam đầu thân biến thành 4 đầu thân. Liền nhìn đến chính là thành niên bản Hàn Bảo Bảo. Không, hiện tại đã đổi tên gọi là Âu Dương Bảo Bảo. Còn có thành niên bản Trần Tịch. Hai vị muội tử đều là một thân quân trang anh tư táp sàng. Trên người còn có dày đặc sát khí. Vừa thấy liền biết nhiều năm xen lẫn trong trên chiến trường người. Mà các nàng vị trí địa điểm là biểu thế giới. Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Quang ngã. Muốn hỏi phát sinh sự tình gì, chính là hai vị thành niên muội tử căn bản không có không để ý tới nàng. Âu Dương Thượng Tướng, Trần Thượng Tướng, biên giới báo nguy, tiền tuyến thỉnh cầu chi viện. Vì thế hai vị muội tử phong giống nhau đi đánh lộn. Lưu lại vừa mới ở tiểu cốt trên người tỉnh lại Lâm Lam còn ngốc nhiên một mảnh. Chỉ có hệ thống thượng hai điều tin tức, một cái là hệ thống lưu lại. Một cái là Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại, vị diện, cải thiện vị diện hoàn cảnh, đề cao vị diện linh lực độ dày, nhân đây khen thưởng công đức tín ngưỡng lễ bao một cái. Cam chịu thu, quá một, tiểu hỗn độn, tin tưởng ngươi tỉnh lại nhìn đến này tin tức thời điểm. Ta đã rời đi, thực đáng tiếc, không có nhìn đến ngươi trường cao bộ dáng đâu, rốt cuộc thân là thần soái, ta công vụ vẫn là phi thường bận rộn. Bất quá xem ở chúng ta giao tình phân thượng, dư lại liền giao cho ngươi. Đây là ta vị diện, ngươi tùy tiện chơi. Bất quá, ta cuối cùng ở ngươi tỉnh lại phía trước, đem vị diện cốt truyện đại khái khôi phục bình thường. Ta không hổ là thần soái đâu. Đi thôi, làm cứu vớt thế giới anh hùng đi. Ta xem trọng ngươi, mà dính ở linh hồn bên trong tùy thân không gian vật dẫn. Kỳ thật bất quá cây đậu lớn nhỏ. Chính là bên trong lại chân chân chính là một cái có được hoàn chỉnh quy tắc tiểu vị. Diện, bất quá vị diện này chỉ là sẽ vì nàng phục vụ mà thôi. Lâm Lam dựa theo chính mình nhu cầu, chỉ là lộng một cái trường khoan cao đều bất quá 300 mễ tả hữu vị diện tiểu không gian mà thôi. Chỉ cần nàng nguyện ý, có thể điều tiết khống chế ra bất luận cái gì nàng muốn hoàn cảnh. Phi thường thích hợp nàng gieo trồng hứng thú. Loại này lớn nhỏ, cũng nhất thích hợp nàng thi triển, bởi vì trừ bỏ nàng cái này nho nhỏ yêu thích, nàng cũng không nghĩ tới, cái này không gian có thể dùng để làm cái gì, chân chính đại ngược lại là tiểu không gian dưới cái kia hầm thức kho hàng. Tha thứ Lâm Lam sức tưởng tượng bần cùng, bởi vì ở cái loại này dưới tình huống, nàng thật sự không có không làm cái gì thiết tưởng, chính là đem hầm thức kho hàng giống đã từng chơi đùa khoang trò chơi kho như vậy. Giả thiết thành một khanh khách tách ra tới tiểu kho hàng. Một hơi dựa theo tiểu không gian lớn nhỏ, lộng 200 tới cách, bởi vì chỉ là dùng để đặt bảo tồn đồ vật mà thôi. Không giống tiểu không gian như vậy, yêu cầu có được sinh linh nhưng trưởng thành phức tạp quy tắc. Cho nên ở không gian hình thành thời điểm cũng không có hiển hiện ra. Loại này giữ tươi, bảo đảm chất lượng công năng không gian, luân hồi vị diện tùy ý cao cấp không gian đều có thể làm được. Chỉ là bất đồng chính là, Lâm Lam cái này, bởi vì phụ thuộc vào linh hồn, cho nên, vô luận đi đến bất cứ vị diện, đều không chịu vị diện hạn chế. Kho hàng đều có thể tùy ý sử dụng mà thôi, bởi vì ngủ trước mỏi mệt. Lâm Lam còn không kịp nghiên cứu tùy thân không gian, thanh tỉnh nàng mới phát hiện, nàng tựa hồ cũng không có hoàn toàn cảm nhận được có được một cái cùng linh hồn trói định hy hữu. Tùy thân không gian đại biểu chính là cái gì? Nàng tựa hồ có thể lý giải, vì cái gì Đông Hoàng Thái Nhất ở không gian chuẩn bị cho tốt lúc sau? Sẽ như vậy phát điên, ân, đố kỵ xử linh xấu xí, nguyên bản. Nàng cũng chỉ là tính toán giống Hồng Mông theo như lời như vậy. Lộng một cái cao cấp không gian dùng liền hảo, chỉ là phục hồi tinh thần lại, tìm kiếm chính mình truyền thừa trong trí nhớ tùy thân không gian chế tạo phương pháp khi. Nàng kinh ngạc phát hiện, chế tạo linh hồn tùy thân không gian đồ vật, nàng tựa hồ, đều tề, lấy luân hồi, Hồng Mông, sao trời quy tắc dung nhập tàn khuyết vị diện. Lại dùng tức nhưỡng chi thổ bao vây vì phôi thai, xứng lấy ngũ hành quy tắc điều hòa, hỗn độn chi tức uẩn dưỡng, hơn nữa vô thuộc tính khả năng, ở linh hồn trung sinh thành có thể. Phương pháp rất đơn giản, chính là tài liệu có điểm vô cùng cao lớn thượng một ít. Nhưng mà, nàng thế nhưng trời xui đất khiến đem tài liệu toàn bộ tập tề. Vì thế, Lâm Lam không sao cả mà quyết định, dù sao đều là không gian. Có thể làm được tốt nhất, đương nhiên liền một bước đúng chỗ mà làm được tốt nhất. Từng bước một mà liền dựa theo chính mình truyền thừa trong trí nhớ. Tùy thân không gian chế tác phương pháp, khai lộng, dù sao tài liệu chẳng phân biệt trước sau. Chỉ cần có thể dính hợp ở bên nhau là được, cơ bản không có khó khăn. Chờ tới bây giờ, nàng chân chính có được cái này cùng linh hồn hòa hợp nhất thể tùy thân không gian lúc sau. Mới biết được, cái này không gian có bao nhiêu nghịch thiên, linh hồn chung không gian, chính lấy Lâm Lam linh hồn có thể hấp thu tiêu hóa tốc độ. Chính thong thả liên tục trào ra công đức tín ngưỡng, kéo dài không ngừng, thông qua điều tra, Lâm Lam mới phát hiện, không gian chung công đức tín ngưỡng còn ở không có lúc nào là gia tăng chung. Nguyên lai, có tùy thân không gian lúc sau. Không gian có thể làm nàng cùng vị diện liên tiếp tiết điểm. Đem nàng đã từng tại vị mặt bên trong đã làm cống hiến. Đến nay còn có ảnh hưởng công đức tín ngưỡng trực tiếp tiếp thu. Không cần lại trải qua vị diện chuyển giao. Thiếu một đợt thủ tục phí cái loại này. Thật đáng mừng, này liền giải thích, vì cái gì Lâm Lam nguyên tưởng rằng chỉ biết ngủ cái 1-2 năm. Kết quả trực tiếp ngủ đến trường cao một cái đầu mới tỉnh lại. Bởi vì nàng công đức tín ngưỡng ở không có lúc nào là mà thật khi tăng trưởng chung. Càng làm cho Lâm Lam kinh hỉ chính là, có tùy thân không gian lúc sau, cho dù ở nhiệm vụ trong lúc, cũng không hề yêu cầu chờ đến rời đi vị diện lúc sau mới thống nhất mà kết toán công đức tín ngưỡng. Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể lập tức thu được chính mình công đức tín ngưỡng. Cho dù thị phi vị diện nhiệm vụ ngoài. Tùy thời đạt được công đức tín ngưỡng, cũng có thể trực tiếp kết toán đến chính mình tùy thân không gian bên trong. Không cần lại trải qua vị diện, kết toán, đo công đức tín ngưỡng cũng chuyển tặng, này đó đều là chỉ có vị diện mới có được năng lực. Mà nàng linh hồn trói định tùy thân không gian, từ rất nhiều quy tắc dựng dục mà thành, tuy rằng không có sinh linh, nhưng là đã có thể hoàn toàn đại biểu một cái vị diện. mà nàng cùng tùy thân không gian cũng là cùng cấp tồn tại. Nói đơn giản, nàng sở hữu thu vào, chỉ cần hợp quy tắc, sẽ không bao giờ nữa yêu cầu trải qua vị diện hạch toán. Tùy thân không gian trực tiếp giúp nàng thu. Nói cách khác, nàng hiện tại là một cái kinh tế độc lập, không hề bị chế với vị diện tới kết toán linh. Thật đáng mừng, anh, quá không dễ dàng, không bao giờ sợ gặp được khất nợ tiền lương lại hoặc là tạp nàng tiền lương vị diện. Cho dù vị diện hảo cảm độ vì phụ, thiếu vị diện bóc lột kia một tầng, nàng thu vào cũng là có thể mong đợi. Kích động Lâm Lam đều thiếu chút nữa không có tưởng vứt khởi so nàng rất tốt mấy chục lần tiểu cốt. Chúc mừng một chút, bất quá bình tĩnh lại Lâm Lam, lại phát hiện, Đông Hoàng Thái Nhất tên kia, dùng chính là Dương Mưu. So với vẫn là thiếu nhi kỳ nàng, làm thần soái khẳng định biết loại này tùy thân không gian diệu dụng, cho nên hắn liền trực tiếp đã phát nàng một cái đại hồng bao. Làm nàng có cũng đủ công đức tín ngưỡng tiếp tục ngủ. Chờ biết phát sinh sự tình gì, cũng chính là Đông Hoàng Thái Nhất tên kia làm cái gì thiếu đạo đức sự tình thời điểm. Lâm Lam tỏ vẻ, nàng thật sự rất muốn lập tức thoát ly vị diện, giết đến thần tướng phủ tìm hắn tâm sự linh sinh, một hồi công phòng chiến đánh xong, rốt cuộc có rảnh cùng Lâm Lam tâm sự mấy năm nay đã xảy ra gì đó hai cái muội tử. Đem mấy năm nay phát sinh sự tình từ từ kể ra. Lâm Lam thăng cấp năm thứ nhất còn gió êm sóng lặng. Bọn họ một tổ người không hề áp lực bắt được giáo tế thi đấu đệ nhất. Có tiểu cốt ở, Lâm Lam thân thể thăng cấp cũng không có vấn đề. Dùng Lâm Cương lão nhân nói chính là, tìm được một cái có thể đánh thắng được tiểu cốt người. Không phải như thế nào dễ dàng, một đám cũng khó. Ở tiểu cốt trên người thăng cấp, tuyệt đối là thế giới an toàn nhất địa phương, cũng may mắn có tiểu cốt ở. Nếu không phải tiểu cốt, Lâm Cương bọn họ một đám người, đại khái cũng là quải rớt đã lâu. Ở Lâm Lam ngủ say năm thứ hai, thế giới đột nhiên xuất hiện một đám kỳ quái sinh vật. Bọn họ thích cắn nuốt nhân loại linh hồn, chuyên chiều thức tỉnh năng lượng nhân loại xuống tay, thiên phú càng cao càng tốt. Bị theo dõi tỷ lệ càng cao, lại còn có thể đồng hóa bị cắn nuốt linh hồn. Sự bị cắn nuốt linh hồn cũng biến thành bọn họ giống nhau ma vật. Bắt đầu thời điểm, chỉ cần dùng sức mạnh với bọn họ 10 tới lần năng lượng, vẫn là có thể tiêu diệt bọn họ, nhưng là dần dần, các ma vật lẫn nhau cắn nuốt tiến hóa, thế nhưng cũng có chính mình đặc thù năng lượng, bị nhân loại còn phải cường đại. Còn hiểu đến xâm nhập nhân loại thân thể, ngụy trang trở thành nhân loại, có mấy lần, nếu không phải tiểu cốt nhanh nhạy phát hiện mấy cái lặn xuống bọn họ bên người ma vật. Bọn họ đại khái đã sớm toàn quân bị diệt, cứ việc trải qua 6 năm gian khổ liên hợp kháng chiến. Nhân loại chiến tuyến vẫn như cũ không thể tránh né mà hiện ra toàn diện bại lui. Cuối cùng bất đắc dĩ vì bảo tồn thực lực. Cận tồn không nhiều lắm thế giới nhân loại chỉ có thể thối lui đến biểu thế giới. Lợi dụng trong ngoài thế giới thông đạo, đem những cái đó ma vật hoàn toàn phong tỏa ở thế giới bên trong. Cắn nuốt, đồng hóa, tiến hóa, vì cái gì nghe giống như ngụy ma cùng sơ cấp ma. Tiểu cốt đối này lại dùng sức lắc đầu, ngộ uông, không phải, kia không phải có thể ăn điểm tâm, là biến dị biến chất điểm tâm. Họ ăn, Lâm Lam đang chuẩn bị tế hỏi. Hàn Bảo Bảo, Âu Dương Bảo Bảo lại nhào vào Lâm Lam trong lòng ngực. Không, đem Lâm Lam ấn ở nàng trong lòng ngực biên khóc biên nói. Tiểu Lam, có phải hay không bởi vì ta quá vô dụng, mới làm ca ca như vậy hy sinh. Ca ca, hắn sao lại có thể như vậy? Đem hết thảy đều ném cho ta. Chính mình đi trước, ô ô, đều là ta sai. Lâm Lam nghe được mơ mơ màng màng, liên tưởng đến hệ thống quá một truyền đến tin tức, trong đầu không hảo dự cảm tương đương mãnh liệt, người nói ca ca là, Âu Dương Cung, hy sinh, là có ý tứ gì? Không phải ta tưởng như vậy đi, Âu Dương Bảo Bảo khóc đến không kềm chế được, Trần Tịch đành phải ở một bên bổ sung, Bảo Bảo là Âu Dương học trưởng thân sinh muội muội, mà cái kia Âu Dương Hoài Phi. Là Bảo Bảo dưỡng phụ thân sinh nữ nhi, cái kia nhìn như một bụng ý nghĩ xấu Âu Dương học trưởng. Thẳng đến cuối cùng thời khắc, chính là ở chúng ta thế giới cận tồn không đến 1/10 thế giới nhân loại. Thối lui đến biểu thế giới thời điểm, cái này bị hắn che giấu hồi lâu chân tướng. Hắn mới nói cho chúng ta biết, Lâm Lam nghe Trần Tịch ngữ khí. Còn mang theo giày đặc áy náy, từ ngươi ngủ say bắt đầu. Ta liền cảm thấy tên kia đối với ngươi cùng bảo bảo có không rõ ý đồ. Cho nên chúng ta vẫn luôn đối hắn các loại phòng bị. Thẳng đến hắn trước khi chết, nghe hắn nói ra chân tướng thời điểm, mới biết được là ta sai rồi. Ta thiếu hắn một câu xin lỗi, năm đó, Âu Dương Hoài Phi mẫu thân, mang theo Âu Dương Hoài Phi đi công viên giải trí chơi thời điểm. Gặp gỡ thế giới đi biểu thế giới đuổi bắt cóc Âu Dương bảo bảo tội phạm bảo bảo phụ thân. Bọn bắt cóc cùng bảo bảo phụ thân hai người ở biểu thế giới vung tay đánh nhau. Siêu tự nhiên năng lượng làm biểu thế giới khó có thể phụ tài. Tạo thành công viên giải trí đặc đại động đất, hai mẹ con cùng nhau sai chân rớt xuống vỡ ra khe hở. Ngoài ý muốn cùng nhau thức tỉnh rồi. Lúc sau mẹ con trời xui đất khiến bị đưa tới thế giới. Âu Dương bảo bảo lại rơi xuống không rõ. Này đó cẩu huyết cũng không nhắc lại. Để cho Lâm Lam tức giận chính là, nhân tử là Đông Hoàng Thái Nhất Âu Dương Cung. Ở thế giới người rút lui đến biểu thế giới lúc sau. Thế nhưng chấn động dùng thân thể hắn vì thế, đem thuộc về hắn quang thuộc tính phát huy tới rồi cực hạn. Ở biểu thế giới cùng thế giới chi gian, dựng nên một đạo kiên cố kết giới, đến nay còn cho nhân loại cung cấp kiên cố phòng hộ. Âu Dương bảo bảo anh, ca ca đi thời điểm, còn vuốt ta đầu, làm ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Vì cái gì, rõ ràng ta vẫn luôn cho rằng hắn ở đánh Tiểu Lam ngươi chủ ý. Đối hắn cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, luôn là tìm cha. Hắn đều cười khanh khách không ngại, lại cuối cùng, còn phải vì chúng ta, tuy rằng hắn nói, hắn vốn dĩ liền không sống được bao lâu, chính là tai họa lưu ngàn năm, chỉ cần hắn tưởng, khẳng định có thể sống lâu lâu dài dài, khẳng định là ta quá yếu. Lâm Lam nội bộ nghiến răng nghiến lợi, chính là trên mặt còn mạnh hơn chống gương mặt tươi cười an ủi hai cái muội tử. Nếu là hắn lựa chọn, chúng ta nên tôn trọng hắn. Hắn hiện tại, không phải vĩnh viễn mà sống ở chúng ta trong lòng sao? Hoặc là, đây là hắn theo đuổi đâu? Thật là, hảo, tức giận, đặc biệt là nhìn đến phiêu ở trước mặt, đã hiểu được trong đó ý tứ hệ thống nhắn lại khi. Lâm Lam quả thực liền sắp khí tạc. Cốt truyện, lại là cốt truyện, người cốt truyện rốt cuộc là vì sao? Cư nhiên muốn nháo đến loại này, thế giới dân cư đánh mất 90% nông nỗi. Kỳ thật mục đích của ngươi chính là làm ngươi vị diện chơi xong. Còn đem loại này giống ngụy ma cùng sơ cấp ma đồ vật lộng tới toàn bộ vị diện đều là bệnh tâm thần đúng không? Lâm Lam dùng nàng vừa mới chuẩn bị cho tốt tùy thân không gian đánh đố. Thế giới sẽ biến thành cái dạng này. 100% là cái kia chết thuẫn Đông Hoàng Thái Nhất làm ra tới. Cuối cùng biết vì cái gì này đoạn lời tuy nhiên ánh mặt trời hướng về phía trước thân thiết hòa ái. Tới rồi cực điểm, nhưng là cái loại này nồng đậm chật vật chạy trốn hương vị. Như thế nào đều vứt đi không được, loại này kiếm công đức tín ngưỡng kịch bản, đều là ta dùng thừa, người đường đường thần tướng phủ thần soái, ở chính mình cung cấp nuôi dưỡng vị diện. Không biết xấu hổ dùng phương thức này chết thuẫn chạy trốn sao? Hơn nữa vẫn là không phụ trách nhiệm mà lưu lại loại này đáng sợ. Khó có thể giải quyết cục diện rối rắm. Quả thực đáng giận, toàn bộ vị diện đều là ngụy ma cùng sơ cấp ma a. Đây là bình thường linh làm sự. Chỉ là, đối mặt vẻ mặt nước mắt Âu Dương bảo bảo cùng vẻ mặt áy náy Trần Tịch. Nàng không biết nên nói như thế nào. Nín thở đến nàng, khó chịu đã chết, càng làm cho Lâm Lam đau đầu chính là, cuối cùng Trần An Hảo khóc chít chít Âu Dương bảo bảo. Sấn nàng ngượng ngùng mà lấy đi tìm Lâm Cương lão gia tử lại đây khi. Một cái khác khóc chít chít người cũng giết tới rồi, chính là thân thể này mẫu thân Lâm Lận, mười mấy năm không thấy, Lâm Lận cũng có 5 tháng dấu vết, nhưng là nhìn nàng khí sắc khí thế, biết nàng quá đến cũng không tệ là Mani, người đứa nhỏ này. Lo lắng chết ta, như thế nào liền tránh ở tiểu cốt nơi đó mặt đều không lộ một chút. Nếu không phải thúc ra ra bảo đảm, ta đều tưởng liều mạng đi xem ngươi liếc mắt một cái. Hảo, hảo, rốt cuộc tình thương của mẹ như núi. Lâm Lam chỉ có thể tiếp thu, chỉ là nàng mang đến tin tức làm Lâm Lam càng thêm ngốc nhiên. Không cần lo cho cái kia Trần Vinh Huy, hắn Trần gia muốn mượn nữ nhi nhóm hướng lên trên bò. Cũng phải nhìn xem hắn có hay không cái kia tư cách. Muốn dùng vì ngươi tốt danh nghĩa, can thiệp nữ nhi của ta tương lai, hắn tưởng đều đừng nghĩ. Không đầu không đuôi, xác nhận Lâm Lam không có sự tình sau, hùng hổ tới Lâm Lận, lại mang theo vẻ mặt sát khí đi rồi. Hiện tại Lâm Lận chính là một cái 10 phần nữ cường nhân. Ở biểu thế giới chính giới hỗn hô mưa gọi gió, đặc biệt là hiện tại trong ngoài thế giới cho nhau điên đảo thời điểm. Thế giới người cũng phải nhìn nàng sắc mặt sinh hoạt, vì cấp Lâm Lam giải thích nghi hoặc, một bên Trần Tịch bình tĩnh bổ sung, chính là cái kia Âu Dương. Không, hiện tại hẳn là kêu Hàn Hoài Phi, hiện tại cũng coi như là nửa cái Lâm gia nữ nhi đi. Nàng dưỡng phụ, bảo bảo thân sinh phụ thân, đã ở tiền tuyến hy sinh, nàng mẫu thân cũng đang lùi tới biểu thế giới trên đường ngộ hại. Hàn Đại Thúc chỉ có thể thu lưu nàng. Nàng còn ở si mê Mộ Dung Chân Quang, cả ngày đánh tới thăm ngươi cờ hiệu, đi vào quân doanh nơi này mượn cơ hội xem tình lang. Đáng tiếc, hiện tại Mộ Dung Chân Quang đã hoàn toàn chướng mắt nàng, Lâm Lam mê hoặc. Này quản ta gì sự tình, quản ta phụ thân gì sự tình. Phốc, không biết là cái gì chọc cười Trần Tịch, nàng nhịn không được cười ra tiếng tới, bởi vì chúng ta cái kia cực sẽ luồn cúi phụ thân. Còn tính toán cùng hắn liên hôn tới, Mộ Dung Chân Quang tên kia tuy rằng nhân phẩm chẳng ra gì. Nhưng là trận chiến tranh này biểu hiện cũng coi như đáng giá thưởng thức. Tuy rằng so ra kém Âu Dương Cung, cũng so ra kém ta cùng Bảo Bảo. Nhưng là, ở vóc dáng thấp chúng tuyển rút một chút, còn xem như cao vóc dáng tới. Muốn mượn cơ đánh hắn chú ý người rất nhiều, rốt cuộc nhịn không được. Trần Tịch thượng thủ, có chút run rẩy sờ sờ Lâm Lam đầu, mềm mại, xúc cảm thực không tồi, phát hiện nàng cũng không có cự tuyệt, khóe miệng cong lên thỏa mãn độ cung, ta cùng Bảo Bảo hiện giờ có trong quân đội cao hơn người bình thường địa vị cùng thực lực. Mặt sau còn có các lão sư duy trì, cho nên cho dù có người muốn đánh chúng ta chủ ý, cũng không dám quá trắng trợn táo bạo. Quá phận thỏa mãn với trên tay mềm hoạt xúc cảm. Trần Tịch tiếp tục giải thích, nhưng là giáo tế lịch qua đi lâu lắm, chiến tranh cũng làm đại gia quên mất thật nhiều đồ vật. Thật nhiều người đều đã quên thực lực của ngươi, chỉ nhớ rõ ngươi tàn tật. Lâm Lam tổng cảm thấy, Trần Tịch nói đến tàn tật hai chữ thời điểm, ngữ khí lạnh băng còn chứa đầy sát khí. Hơn nữa ngươi vẫn luôn không có lộ diện. Thuận lý thành trương, liền cho rằng ngươi năng lực xuất hiện vấn đề, không biết nghĩ đến cái gì. Trần Tịch ngữ khí rất là nguy hiểm, nghe nói nguyên bản chúng ta cái kia phụ thân cũng không có quyết định này. Là không dám có loại này tính toán đi, là Mộ Dung ra người trước đưa ra, tấm tác, bọn họ vẫn là trước sau như một tự cho là đúng đâu. Mặc kệ là kia phân phụ thân vẫn là Mộ Dung Chân Quang. Ở này đó phong hoa tuyết nguyệt mặt trên, luôn là như vậy đương nhiên, Trần Tịch hiện giờ thực lực, hơn nữa nàng lão sư chống lưng, Trần Vinh Huy không động đậy, cũng không dám động, nhưng là Lâm Lam cái này vẫn luôn không có lộ diện. Vẫn là tàn tật nữ nhi, có người tiến đến cầu thú, vẫn là rất nhiều thế gia đều nhìn chúng kim quy tế. Có thể lợi dụng một chút cũng là có thể. Trong đó nhưng thao tác đồ vật chính là nhiều lắm đâu. Đột nhiên nhớ lại cái gì? Phản ứng lại đây Trần Tịch tay sờ đầu tay dừng lại. Trên mặt rất là xấu hổ. Ngươi, biết ta là hắn nữ nhi. Lâm Lam ném ra nàng chuẩn bị đã lâu nhưng là đều không có dùng quá lý do. Thức tỉnh thời điểm nhớ ra rồi. Khi còn nhỏ, nông gia nhạc, hắn liền mang theo ta cùng mụ mụ đến nhà ngươi đi. Sau đó liền lăn lên giường, có cái gọi là đệ đệ. Cái này đáp án thật đúng là chính là làm Trần Tịch không thể tin tưởng. Ngươi, vẫn luôn đều biết, thu hồi tay, nhìn Lâm Lam thiếu bàn tay cánh tay. Trần Tịch rất là áy náy xin lỗi. Ta không biết, cho tới nay, ta đều này đây vì, ngươi cùng mụ mụ ngươi đều là giống nàng nói như vậy. Lợi dụng gia thế buộc chặt ở cái kia, các ngươi mới là làm nhà của chúng ta không thành ra người xấu. Thẳng đến ngày đó, biết ngươi bị tìm trở về lúc sau, nàng nổi điên giống nhau ở nhà tạp đồ vật, ta chất vấn cuồng loạn nàng mới biết được, nguyên lai hết thảy đều là nàng tự mình đa tình cách làm. Bao gồm ta ở bên trong, đều là nàng một bên tình nguyện mà lưu lại, nàng dùng ta tới làm lợi thế, uy hiếp cái kia, Trần Vinh Huy, làm nàng làm Trần Thái Thái, biết được ta thức tỉnh Trần Vinh Huy. Không chút do dự liền đáp ứng rồi. Ta không biết nàng thế nhưng sẽ tận mắt nhìn thấy ngươi bị bắt cóc còn thờ ơ. Giấu giếm rốt cuộc không nói. Thậm chí, phi thường vui sướng khi người gặp họa, lúc ấy. Biết này hết thảy Trần Tịch thật sự cảm thấy thế giới quan đều ở sụp đổ. Nàng cấu thiết thế giới đều là giả dối. Nguyên tưởng rằng thiện lương yếu đuối mụ mụ. Kỳ thật là một cái tâm cơ ngoan độc, tham mộ hư vinh người. Nguyên tưởng rằng ép dạ câu toàn phụ thân, kỳ thật là một cái lòng lang dạ sói, duy lợi là đầu người, nếu không phải tới rồi thế giới lúc sau, nhìn thấy cho dù chặt đứt tay, còn vẫn như cũ quá đến phi thường bình tĩnh hạnh phúc Lâm Lam. Nàng cũng không biết, hiện tại chính mình sẽ biến thành cái dạng gì người đâu. Thực xin lỗi, Lâm Lam, đột nhiên bị xin lỗi, không biết làm sao. Ở không giận chó đánh mèo dưới tình huống, ngươi đến nay đều không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ta. Đi, vì cái gì phải xin lỗi? Loại này gia đình luân lý phức tạp tình huống Lâm Lam cảm thấy nàng thật sự vòng bất quá cong. Nên xin lỗi không phải ngươi, nên bị xin lỗi cũng không phải ta. Ta sẽ tìm thời gian, nói việc này nói cho Lâm Lận nữ sĩ. Tuy rằng những việc này đã qua đi thật lâu. Làm mẫu thân nữ nhi, ta chỉ biết duy trì ta mụ mụ quyết định không phải đương sự. Hảo đi, Lâm Lam làm người bị hại chi nhất, hẳn là sẽ tưởng lấy lại công đạo. Chỉ là, Trần Tịch cúi đầu tự hỏi một hồi, chỉ cần hợp lý, lưu nàng một cái mệnh, ta cũng sẽ không tham gia. Đối với có thể đạt thành chung nhận thức, Lâm Lam thực vừa lòng, Hàn Bảo Bảo đỡ Lâm Cương tiến vào, ngoặc kép, vừa mới. Quay đầu lại Lâm Lận A-di, sắc mặt rất khó xem, Lâm Lam cùng Trần Tịch đều không nói lời nào, các nàng cũng là có tâm nói cho vị kia ở cửa muốn nhập không vào Lâm Lận. Lâm Cương mới là nhất cảm động cái kia, hảo, tiểu Lam tình, các ngươi có thể cho ta cùng Trần Quốc Tông xứng giải dược đi. Vì không cho chúng ta ra tiền tuyến, các ngươi cùng cái kia Âu Dương Cung cùng nhau đối chúng ta hạ độc thủ. Có các ngươi làm như vậy đồ đệ sao? Lâm Lam, hết chương.